Người đó mỉm cười, lấy đầu chân hất vào mình Phó Hồng Tuyết hỏi: "Gã là chi của ngươi?" Đinh Vân Lâm gắt: "Ngươi không cần biết." Người đó hỏi: "Có phải hắn là kẻ đã đánh đuổi Quan Đông Vạn Mã Đường chạy bỏ cơ nghiệp chăng?" "Hắn là Phó Hồng Tuyết phải không?" Đinh Vân Lâm hỏi lại: "Sao ngươi biết?" Người đó đáp: "Ta vốn đi tìm hắn đấy." Đinh Vân Lâm chố mắt: "Tìm hắn để làm gì?" Người đó đáp: "Ta tìm hắn để nhờ hắn làm một việc, nhờ hắn giết một người." Hắn cười lớn tiếp: "Nhưng bây giờ thì hắn chỉ còn chờ người đến giết. Hắn còn làm gì được ai trong tình trạng đó?" Đinh Vân Lâm cười lạnh: "Nếu ngươi có ý tưởng đó thì chắc chắn là ngươi sẽ hối hận lớn." Người đó cười âm trầm: "Ta còn có ý tưởng khác nữa." Đinh Vân Lâm hỏi: "Ý tưởng gì?" Người đó đáp: "Thấy một nữ nhân phơi ngực như ngươi, lại đẹp, lại trẻ, thì nam nhân sẽ có ý tưởng như thế nào? Chắc ngươi cũng hiểu chứ?" Đinh Vân Lâm lạnh người kêu lên thất thanh: "Ngươi dám?" Người đó thản nhiên: "Sao lại không dám? Dù Phó Hồng Tuyết đủ sức bạt đao, ta cũng không ngán." Đinh Vân Lâm quát: "Ngươi, ngươi không sợ thật sự?" Người đó thốt: "Nếu ngươi biết ta là ai, thì ngươi tự động hiến dâm liền." Đinh Vân Lâm gằn giọng: "Bằng vào đâu? Biên thành lãng tử, cổ long, đánh máy, quần tà lọn, bạch vân phi, đông tà, và các bạn khác, độc thủ." Người đó đáp: "Ta chỉ bằng vào một vật." Phó Hồng Tuyết nằm mộng cũng không tưởng nổi vật đó. Hắn cười nhẹ, dùng mũi dao hất tay của Đinh Vân Lâm đang giữ dịp y phục đoạn tiếp: "Bằng vào vật đó chẳng những dám tưởng mà ta còn dám làm. Ngươi không tin, ta làm lập tức cho ngươi thấy." Đinh Vân Lâm muốn hét lên một tiếng thật lớn cho thấu đến ông trời. Nhưng muốn hét thì cứ hét, tay nàng không thể không buông. Vừa lúc đó, nàng trông thấy một vật từ bên ngoài bay vào, bắn trúng hàm răng người đó. Một tiếng bút vang lên, ba chiếc răng của y gãy lìa. Vật đó rơi xuống đất theo ba chiếc răng gãy. Vật đó là một chiếc vỏ đậu phộng. Người ấy biến sắc mặt, một tay che miệng, một tay cử đao lên. Đinh Vân Lâm cũng biến sắc kêu lên: "Lộ Tiểu Giai!" Lộ Tiểu Giai là người mà hiện tại nàng không muốn thấy mặt. Tại sao hắn đến đây? Chẳng lẽ nàng quá xui xẻo, cái khổ này chưa hết, lại đến cái khổ khác. Bên ngoài động là vùng đen tối. Trong vùng đen tối đó một người cười thốt: "Trên đời này đâu phải nhất định chỉ có mỗi một Lộ Tiểu Giai là biết ăn đậu phộng. Số người không ăn đậu phộng nghĩ ra còn ít hơn số người ăn." Tiếp theo câu nói, một người vừa cười hì hì vừa bước vào, vận y phục tùy tiện, song không cầu thả, dáng ung dung, xem chừng trời có sập trước mặt, hắn cũng không hề chớp mắt. Thấy người đó rồi, Đinh Vân Lâm có cảm tưởng là trời đất bỗng nhiên bừng sáng, ấm dịu, hết sương mù, hết gió thu, hết mưa đêm. Dù trời sập, nàng cũng không chớp mắt, bởi người đó là Diệp Khai. Thấy Diệp Khai là trên thế gian chẳng còn gì đáng cho nàng quan tâm nữa. Nàng cười dịu, song mặt vinh lên, gắt: "Ngươi chết dí ở đâu mà bây giờ mới vác xác đến đây?" Diệp Khai thở dài, đáp: "Tại hạ vốn tưởng đến sớm, nhưng không nỡ để cho nhị ca cô nương nằm ì tại chỗ cáu kỉnh căm hận. Dù sao đi nữa thì cũng là nhị ca của cô nương." Đinh Vân Lâm muốn giận cũng không giận được, nên bật cười thốt: "Ngươi vốn nên đối xử tốt với y, bởi sớm muộn gì cũng phải là anh vợ ngươi." Diệp Khai nhìn nàng cau mày, hỏi: "Có phải là người trong họ Đinh của cô nương thích nằm đất chăng?" Đinh Vân Lâm đáp: "Ngươi từng nói, một người thông minh lúc nằm xuống rồi tuyệt nhiên không bao giờ ngồi dậy mà." Diệp Khai gật gù: "Đúng lắm, có đạo lý lắm." Chàng nhìn Phó Hồng Tuyết, rồi nhìn sang gã đang cử cao thanh đao, hỏi: các vị đều thông minh cả, còn nhân huyên này sao lại không nằm xuống? Đứng như thế chẳng thấy mệt sao? Đinh Vân Lâm chớp mắt. Cho nên, ngươi nên khuyên hắn tốt hơn là hắn nằm xuống đi. Chứ tội gì mà đứng mãi cho khổ. Người đó, miệng ngậm máu rỉ ra hai bên mép, rơi lòng thòng, không dám có một phản ứng gì. Là tay giảo hoạt trên giang hồ, thuộc loại hồ ly, hắn thừa hiểu đối phương dùng một cái vỏ đậu phộng bắn gãy ba chiếc răng của hắn thì hẳn phải là một nhân vật phi thường, còn lâu lắm hắn mới là đối thủ. Diệp Khai gật gù. Cô nương có lý. Chàng đứng quay lưng về người đó, tay chấp sau lưng, một tư thế rất thuận lợi cho hắn. Gia dĩ hắn đang cử cao thanh đao, đao lại gần cổ chàng quá gần, nếu hắn lia đao, một nhát thôi, là đầu chàng phải rụng. Trừ ra, nơi lưng chàng có một con mắt, mà người đâu có đến ba con mắt. Đắn đo một chút, hắn quyết hạ thủ liền. Hắn nhích động bàn tay. Nhưng quả thật Diệp Khai có một con mắt thứ ba ở sau lưng, bất thình lình chàng quay mình lại, một ngón tay xẹt lên chạm đúng cánh tay cầm đao của người đó. Thanh đao của hắn sang tay chàng. Nhìn thanh đao, chàng cười nhẹ, khen. Bén ghê. Người đó lạnh cứng mình cười tượng, nụ cười như mếu. Diệp Khai tiếp. Nếu thanh đao này chớp ngang qua cổ, thì đầu lâu phải rơi là cái chắc. Ngươi tin như vậy không? Chàng cầm đao, giữ sứ nơi cổ hắn. Chàng hỏi. Ngươi có muốn thử không? Có thử mới đáng tin chứ, phải không? Người đó đáp gấp. Đương nhiên là tin. Không cần phải thử. Kẻ nào không tin kẻ đó chỉ là một ngốc tử. Diệp Khai cười lớn. Người đó chợt hỏi. Lúc các hạ lên núi có gặp bằng hữu của tại hạ chăng? Diệp Khai gật đầu. Ta xem chừng như những người đó mệt nhọc quá nên đã khuyên họ nằm xuống nghỉ một lúc. Họ cũng là những người biết lợi hại nên ngoan ngoãn nghe lời ta cùng nằm xuống cả. Người đó thoáng biến sắc cười khổ thốt. Thực ra, tại hạ cũng cảm thấy quá mệt nhọc. Diệp Khai đáp. Thấy mệt thì cứ tìm chỗ mà nằm nghỉ. Người đó không nói gì nữa, bước đến góc tường, nằm xuống. Đinh Vân Lâm bật cười thốt. Xem ra hắn cũng thông minh đấy chứ. Diệp Khai thở dài. Tại hạ nhận thấy số người ngu trên đời này càng ngày càng giảm thiểu. Cũng là một sự đáng mừng. Rồi chàng tiếp. Tại hạ nghĩ cô nương nên đứng lên đi tới đi lui chứ nằm mãi như vậy chỉ sợ mục xương mất. Đinh Vân Lâm cười nhẹ. Ta đang chờ ngươi đấm bóp đây. Đôi chân của ta mỏi nhừ. Diệp Khai thở dài. Tại hạ nghĩ, nhị ca cô nương điểm huyệt đôi chân sao không điểm huyệt luôn cái miệng của cô nương. Đinh Vân Lâm bật cười sằng sặc. Tại vì nhị ca ta muốn chừa cái miệng của ta để cắn ngươi đó. Diệp Khai nhìn Phó Hồng Tuyết thở dài thốt. Trời xanh con người như vậy. Lại còn gán thêm làm chi một chứng bệnh tai hại. Đinh Vân Lâm cũng thở dài theo chàng, rồi tiếp nối. Hắn là con người đáng thương thật đấy, tuy có lúc hắn làm cho thiên hạ phải lên ruột từng cơn. Nàng hỏi, ngươi biết tại sao hắn mang ta đến đây chăng? Diệp Khai lắc đầu. Đinh Vân Lâm tiếp. Hắn cho rằng ngươi giết Thúy Bình đó. Diệp Khai cau mày. Thúy Bình đã chết. Đinh Vân Lâm gật đầu. Phần mộ của nàng ở cạnh đây. Chính Phó Hồng Tuyết tự tay chôn xác nàng. Nụ cười trên môi Diệp Khai tắt ngay. Đinh Vân Lâm nhìn sưởng chàng hỏi. Có phải là ngươi giết nàng chăng? Diệp Khai trầm giọng. Cô nương có thể hỏi tại hạ câu đó sao? Đinh Vân Lâm thở ra. Đương nhiên ta biết không bao giờ ngươi có hành động đó. Nhưng tại sao thanh đao của ngươi lại ở trong tay hắn? Diệp Khai trố mắt. Đao của tại hạ. Đinh Vân Lâm chưa kịp nói gì, ánh đao bỗng chớp lên. Diệp Khai đưa tay ra đón bắt thanh đao. Một thanh phi đao mỏng như lá lúa. Chàng ngẩng đầu lên thấy Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết đã đứng lên, như một u linh từ cõi âm hiện ra, lồ lộ. Mặt vẫn xanh xao, mang vẻ tiều tụy, nhọc mệt, nhưng đôi mắt bốc lửa chất bừng bừng. Vẫn với dáng cũ, hắn đặt tay nơi chuôi đao, nhìn chòng chọc Diệp Khai gằn từng tiếng. Phải đao của ngươi chăng? Diệp Khai không đáp. Chàng không thể đáp. Đao, dĩ nhiên là giống, nhưng chẳng phải chàng phóng. Chàng lâm vào cảnh gian lý ngay tình bởi có chứng tích cụ thể. Sử dụng được loại đao đó, chẳng thể có nhiều người, song chẳng phải không có. Ai đã chế tạo một loại đao, hoàn toàn giống đao của chàng? Trên đời có mấy ai thấy chàng dùng đao? Càng ít có người thấy đao. Thế thì kẻ nào đó làm sao phỏng theo mẫu mà chế tạo? Phó Hồng Tuyết chờ nghe chàng đáp. Cuối cùng, Diệp Khai thở dài, hỏi lại: tại hạ dùng đao này để giết ai? Phó Hồng Tuyết đáp: cháu nội của Quách Oai và Vương Đại Hồng chẳng phải sao? Diệp Khai cau mày. Vương Đại Hồng? Phó Hồng Tuyết đáp: ngươi sai Vương Đại Hồng đi giết người rồi sau đó ngươi giết hắn để diệt khẩu. Diệp Khai hỏi: Thúy Bình chết nơi tay hắn? Phó Hồng Tuyết tiếp: hắn dùng độc kiếm, nhưng không độc bằng thủ đoạn của ngươi. Diệp Khai cười khổ: xem ra nếu bây giờ tại hạ phủ nhận chắc các hạ cũng khó tin. Phó Hồng Tuyết trầm giọng: không thể tin được. Diệp Khai tiếp: nhưng sao các hạ không tưởng vì lẽ gì tại hạ giết Thúy Bình? Phó Hồng Tuyết đáp: người chân tránh ngươi muốn giết là ta, chứ không phải là Thúy Bình. Diệp Khai trước mắt: là các hạ. Tại sao tại hạ muốn giết các hạ? Phó Hồng Tuyết chưa đáp. Người đang nằm trong góc đồng bỗng đứng lên cất tiếng: tại vì các hạ bị Vạn Mã Đường mua chuộc, chính tại hạ trong lúc vô tình nghe được tin tức đó. Phó Hồng Tuyết quay nhanh mình đối diện với người đó, hỏi: ngươi là ai? Người đó đáp: tại hạ họ Bạch, tên Kiện, khách giang hồ quen gọi là Bạch Kiện Lang Quân. Phó Hồng Tuyết hỏi: ngươi đã gặp Mã Không Quần? Bạch Kiện đáp: mỗi ngày đều gặp. Phó Hồng Tuyết giật mình: lão ta ở đâu? Bạch Kiện liếc sang Diệp Khai một thoáng, bảo: các hạ giết y trước, tại hạ sẽ đưa các hạ đi tìm Mã Không Quần sau. Phó Hồng Tuyết bị kích động mãnh liệt. Bạch Kiện tiếp luôn: tại hạ đến đây là có ý đưa các hạ đi gặp Mã Không Quần. Phó Hồng Tuyết chặn lời: ngươi phải chết là cái chắc. Bạch Kiện phì cười. Bỗng một vệt sáng từ đâu có chớp lên xẹt đến Bạch Kiện, một tiếng xoạt tiếp theo, một thanh đoạn đao bay ngang qua vành tai hắn, cắm phập vào vách đá sâu hai tấc. Tiếng cắm phập hầu như không vang lên, thanh đao mường tượng bắn vào đất nhão. Nếu người phóng đao muốn lấy mạng hắn thì hắn đã mất mạng lâu rồi. Bạch Kiện rung người, cơ hồ không đứng vững. Thanh đao vốn ở tay Diệp Khai, không ai thấy chàng xuất thủ như thế nào. Cả Phó Hồng Tuyết cũng không phát giác kịp thời. Diệp Khai điềm nhiên thốt: nếu thật sự tại hạ bị Vạn Mã Đường mua chuộc thì gã kia phải chút linh hồn rồi. Phó Hồng Tuyết trì nghi một phút, bật cười lạnh thốt: đương nhiên trước mặt ta ngươi không thể làm cái việc sát nhân diệt khẩu. Diệp Khai hỏi: các hạ tin lời nói của hắn? Phó Hồng Tuyết đáp: ta chỉ tin những gì chính mắt ta trông thấy, ta chỉ thấy Thúy Bình ngã gục trước mặt ta. Diệp Khai hỏi: thật sự các hạ muốn giết tại hạ để trả thù cho nàng? Phó Hồng Tuyết không đáp. Hắn không còn thì giờ để nói tiếng gì, bởi đao đã bạt khỏi vỏ. Ánh đao chớp lên. Từ lâu không một ai tránh khỏi nhát đao thần tốc của hắn. Nhưng Diệp Khai đã biến mất. Bàn tay của Phó Hồng Tuyết vừa nhích động, chàng đã vọt mình ra xa ngoài ba trượng, giở thuật bích bổ du tường trườn mình lên cao. Khi đao ra khỏi vỏ, chàng đã thoát ra ngoài. Mường tượng chàng bị ánh đao hất bay đi, vì đao chớp nhanh quá. Xem ra chàng đã biết trước thế nào Phó Hồng Tuyết cũng bạc đao nên chuẩn bị sẵn sàng. nhờ có chuẩn bị nên chàng thoát khỏi nhát đao. Bàn tay cầm đao của Phó Hồng Tuyết hơi run, mồ hôi lạnh đẫm ướt lòng bàn tay cầm đao. Hắn chém gục một người. Trên đời này còn có người thoát chết dưới thanh đao của hắn. Một sự kiện trên chỗ tưởng của hắn. Diệp Khai thốt: như thế là không công bình. Phó Hồng Tuyết trầm giọng: không công bình. Diệp Khai đáp: các hạ xuống tay, tại hạ chết, tại hạ không oán hận. Nếu ngược lại, các hạ chết. Đinh Vân Lâm chen vào: nếu ngươi chết thì ai thay thế ngươi đi tìm Mã Không Quần báo cừu cho ngươi? Chẳng lẽ ngươi quên mối cừu hận đó được? Làm sao Phó Hồng Tuyết quên được? Hận Diệp Khai là hận mới, hận Mã Không Quần là hận cũ, hận truyền kiếp, gốc rễ ăn sâu trong tâm não của hắn rồi. Cái gì có gốc có rễ là cái đó cố định rồi, quên làm sao được, bỏ làm sao được. Và hắn sống đây là vì mối cừu hận thâm căn cố đế đó. Còn hận Diệp Khai là mối hận qua đường, nếu không nói là phù phiếm. Hắn còn nắm chuôi đao, tự hỏi có nên phát xuất chiêu thứ hai chăng. Bạch Kiện Dương tròn mắt chờ xem, vừa phấn khởi vừa khẩn trương. Hắn thấy rõ Phó Hồng Tuyết do dự. Nếu Diệp Khai không chết thì Phó Hồng Tuyết phải chết. Bỗng hắn cất cao giọng: tại sao các hạ chưa động thủ? Vừa rồi các hạ nằm bất động, nếu tại hạ không cứu thì y đã giết các hạ. Chẳng lẽ các hạ còn để cho y có cơ hội ám toán lần sau? Hắn đinh ninh lời nói đó phải có hiệu lực. Nếu hắn ở trong tình huống của Phó Hồng Tuyết thì chẳng khi nào hắn buông tha đối phương. Hắn quên Phó Hồng Tuyết không phải là hắn. Hắn và Phó Hồng Tuyết là hai con người khác biệt, đương nhiên tư tưởng cũng khác biệt luôn. Phó Hồng Tuyết vụt quay mình đối diện với Bạch Kiện, gằn từng tiếng: vừa rồi ngươi cứu ta. Bạch Kiện đã buông đao, phải theo đao, cố gắng gật đầu. Phó Hồng Tuyết hỏi: tại sao ngươi cứu ta? Bạch Kiện giải thích: tại vì tại hạ muốn các hạ đi giết Mã Không Quần. Một ngày Mã Không Quần chưa chết là một ngày tại hạ không an tâm. Câu đáp rất có lý. Đáp được như vậy, gã đắc ý vô cùng. Ngờ đâu, Phó Hồng Tuyết cười lạnh thốt: ta còn một điểm chưa hiểu rõ. Bạch Kiện hỏi: điểm chi? Phó Hồng Tuyết tiếp với giọng lạnh: nếu hắn thực sự muốn giết ta, ngươi tài năng gì cứu nổi ta? Bạch Kiện giật mình. Gã thức ngộ thiếu niên có tật có bình phát bất thường đó không đến đổi ấu trĩ, ngu xuẩn như gã tưởng. Gã cũng thức ngộ luôn là chính gã ngu xuẩn đáng hận. Phó Hồng Tuyết nhìn gã, làm gã đổ mồ hôi hột, đôi mắt láo liên như dã thú bị đuổi dồn. Phó Hồng Tuyết cúi mặt nhìn thanh đao, lạnh lùng thốt: ta vốn nên giết người. Bạch Kiện rung người. Phó Hồng Tuyết tiếp: nhưng ngươi không xứng đáng. Máu ngươi chỉ làm hôi thối thanh đao của ta thôi. Bạch Kiện bàng hoàng, như tên tử tội chắc chết lại được ăn xá bất ngờ, một sự ăn xá mà gã không dám mơ tưởng. Phó Hồng Tuyết tiếp luôn: ta không muốn giết ngươi. Ngươi đừng bức ta. Bạch Kiện ấp úng: tại hạ hiểu. Phó Hồng Tuyết hỏi: Mã Không Quần còn sống? Bạch Kiện đáp: đó là sự thật. Phó Hồng Tuyết tiếp: ngươi có muốn sống để đưa ta đi chăng? Hay muốn nằm luôn tại đây? Trong hai điều chọn một đi. Chọn gấp. Hắn không nói tiếp. Hắn cũng không nhìn ai. Hắn hỏi tiếp, hỏi để mà hỏi, chứ thừa hiểu mấu người đó chọn điều nào rồi. Hơn thế, mấu người đó không bao giờ chọn lựa, bởi luôn luôn đối với chúng chỉ có một điều, không có hai điều. Diệp Khai nhìn Phó Hồng Tuyết, trong ánh mắt có niềm an ủi êm đềm. Chàng thốt: đích xác là ngày nay các hạ tiến bộ hơn trước rất nhiều. Phó Hồng Tuyết vẫn nhìn thanh đao, không nhìn người chung quanh. Lần thứ nhất từ sau ngày mất Thúy Bình, hắn cảm giác mình có tự tin, đối với mình cái tự tin toàn vẹn vững chắc. Hắn ngẩng đầu lên, ngưng ánh mắt nhìn Diệp Khai buông từng tiếng. Hôm nay ta có thể để cho ngươi ra đi, những gì còn đọng lại giữa chúng ta, rồi cũng có một ngày nào đó, ta sẽ kết toán đàng hoàng. Diệp Khai gật đầu. Tại hạ biết. Phó Hồng Tuyết tiếp. Tại đâu, lúc nào, ta để tùy ngươi quyết định. Diệp Khai đáp. Không cần chọn nơi và lúc. Phó Hồng Tuyết hỏi. Tại sao? Diệp Khai thốt. Hiện tại hạ không có việc gì làm. Tại hạ sẽ đi theo các hạ. Phó Hồng Tuyết cười lạnh. Chỉ cần ta gặp được Mã Không Quần là đủ. Trên thế gian này không một ai có thể cứu lão. Diệp Khai tiếc. Tại hạ không hề tưởng cứu lão. Tại hạ chỉ muốn dự khán thôi. Phó Hồng Tuyết hỏi. Trước hết, xem ta giết Mã Không Quần, sau đó chờ ta giết ngươi. Diệp Khai mỉm cười. Vạn nhất lúc đó các hạ tưởng giết tại hạ được thì tại hạ sẽ không phản đối. Phó Hồng Tuyết lạnh lùng. Ngươi có thể đi xem, có thể chờ đợi, nhưng vô luận ta giết lão hay lão giết ta, tốt hơn hết ngươi không nên đa sự. Diệp Khai gật đầu. Tại hạ đáp ứng. Phó Hồng Tuyết lộ vẻ thống khổ. Trong cuộc hành trình, ngươi nên giữ khoảng cách khá xa, tốt hơn hết đừng để cho ta trông thấy các ngươi. Hắn không muốn một đôi một cặp nào trước mắt bày trò âu yếm nói năng thân mật. Hắn cam chịu cô đơn tịch mịch, dù sự cô đơn tịch mịch là những cái khổ nặng nề, khó chịu đựng hơn mọi cái khổ khác. Diệp Khai hiểu rõ tâm tình của hắn, điểm một nụ cười thốt. Thực ra các hạ không cần có gã ấy dẫn đường. Phó Hồng Tuyết hỏi. Tại sao? Diệp Khai đáp. Vì tại hạ đã tưởng ra lai lịch của gã. Phó Hồng Tuyết chớp mắt. A. Diệp Khai tiếp. Gã là người trong Long Hổ trại. Có lẽ từ lúc đó đến nay Mã Không Quần ẩn nấp tại địa phương đó. Bà Kiện biến sắc mặt xanh dờn. Như vậy là gã không còn ít lợi cho ai nữa. Người ta đâu cần gã sống nữa. Gã Đinh Ninh Diệp Khai không buông tha gã. Gã lầm. Đinh Vân Lâm nhìn gã điểm một nụ cười thốt. Ngươi yên tâm. Tuy họ không muốn ngươi dẫn đường, song họ cũng không giết ngươi. Bởi lẽ họ không là loài lang, sói. Bạc Kiện đổ mồ hôi lạnh, ấp úng. Tại hạ biết các vị ấy là những con người tốt. Đinh Vân Lâm cười nhẹ. Họ thì đích xác là như vậy, còn ta thì không vậy. Bạc Kiện biến sắc mặt lợt lạc. Lý Nhí, cô nương. Đinh Vân Lâm điểm nhiên. Ta bất quá chỉ là một nữ nhân, mà nữ nhân thì luôn luôn dè dặt cẩn thận, cho nên ta khuyên ngươi nên nhớ, vô luận đối với ai, ngươi cũng có thể đắc tội, tuyệt đối không nên đắc tội với nữ nhân. Bạc Kiện đổ mồ hôi như mưa, ấp úng. Từ nay về sau, tại hạ nhất định nhớ. Đinh Vân Lâm hỏi. Hạng người như ngươi không bao giờ quên. Bạc Kiện gật đầu. Thật vậy, tại hạ nhớ mãi. Đinh Vân Lâm thở dài. Rất tiếc ta khó tin được một câu của ngươi. Chỉ một câu thôi, đừng nói là toàn chuyện. Bạc Kiện run rẩy. Cô nương, muốn tại hạ làm sao mới chịu tin cho? Đinh Vân Lâm bỗng trầm gương mặt. Ta chỉ còn có mỗi một cách. Nhìn thần sắc của nàng, Bạc Kiện biết ngay cách đó như thế nào. Gã gom tàn lực khí, nhảy vụt ra ngoài. Lần này thì quả thật gã không lầm. Gã vừa vọt đi, tiếng lục lạc vang lên sau lưng gã. Từ phút giây đó, gã không còn nghe âm thanh nào nữa. Nhìn Bạc Kiện từ từ ngã xuống, Phó Hồng Tuyết quay đầu lại trừng mắt với Diệp Khai, lạnh lùng thốt. Ngươi không nên để cho gã chết. Diệp Khai cười khổ. Gã không nên đắc tội với nữ nhân. Phó Hồng Tuyết hỏi. Nếu Mã Không Quần không ở tại Long Hổ trại. Diệp Khai đáp. Nhất định lão ở tại đó. Diệp Khai chăm chúng phải có một lần sai. Mã Không Quần không còn ở đó. Tại Long Hổ trại chẳng còn một bóng người. Không một bóng người sống. máu đọng vũng khắp trái đất khô, xác người đã cứng đờ. Chẳng phải chưa bao giờ Diệp Khai thấy máu, thấy xác chết. Song lần này chàng phải buồn nôn. Người sống dĩ nhiên không còn một mống. Người chết không một ai toàn thây. Phó Hồng Tuyết nắm cứng chuôi đao, gân xanh nổi vồng. Hắn cũng muốn nôn, phải cố gắng lắm mới săn được. Cảnh trước mắt có phải là cảnh 19 năm xưa bên cạnh Mai Hoa An? Niềm hận đối với Mã Không Quần vụt ra tăng gấp bội phần. Bởi lần thứ nhất, hắn mục kích thủ đoạn của Mã Không Quần. Không còn thủ đoạn nào tàn độc hơn. Lâu lắm, Diệp Khai thở dài thốt. Hẳn là lão phát hiện ra Bạch Kiện đi tìm các hạ. Do đó, lão tiên hạ thủ vi cường. Phó Hồng Tuyết không nói gì. Hắn không dám mở miệng, bởi mở miệng là mưa liền. Diệp Khai cúi mình xuống, dùng hai ngón tay moi đất có vấy máu. Đất còn ướt. Nơi đây thiếu ánh dương quang, máu chỉ khô lớp mặt bên dưới còn sệt. Chàng ta lưới thốt. Lão ly khai nơi này chưa lâu lắm. Đinh Vân Lâm che mặt thở ra. Còn ai biết lão chạy theo về hướng nào? Diệp Khai lắc đầu. Không ai biết. Chàng nhìn ra phương trời xa, ánh mắt ngời niềm phẫn nộ. Một lúc sau chàng tiếp. Tại hạ hiểu mấu người như lão, vô luận đi về hướng nào cũng không đi xa. Đinh Vân Lâm hỏi. Tại sao? Diệp Khai đáp. Bởi tất cả mọi neo đường trên đời này, lão đều có đi qua. Lão dấm dấu chân mà không dừng, là vì không có nơi dừng. Thì khi hết đường đi, lão cũng không thể trở lại con đường cũ. Lão không làm một việc vô ích, phí công. Còn một con đường duy nhất, lão chưa đi thôi. Con đường cùng. Biên thành Lãng Tử. Cổ Long. Đánh máy. Quần Tà Lọn, Bạch Vân Phi, Đông Tà. Và các bạn khác. Đường cùng. Không ai muốn đi trên con đường cùng. Nếu có một con đường nào khác, trừ trường hợp bắt buộc. Không ai bắt buộc mình, trừ chính mình tự bắt. Trừ bắt buộc để tìm một nhiệm màu đưa đến một lối thoát. Nếu không là liều. Con đường núi nhỏ hẹp quá, hiểm trở, gồ ghề quá. Mường tượng một con đường trông. Nhưng qua khỏi đoạn đường này, phía trước có đường để đi. Thời gian vào chính ngọ. Lão đứng lại ở một khu rừng, nấp dưới bóng cây rậm tránh ánh nắng như thiêu đốt. Lão nghe mệt. Trước kia, giết người nhiều hơn thế, lão vẫn khỏe như thường. Và lão nhận thấy mình già quá già. Bao nhiêu năm tranh đấu tạo dựng được cái gì? Giờ đây cái gì còn lại với lão, ngoài số tuổi cao với xác thân nhọc mệt. Trầm Tam Nương ngồi trên chiếc bao hành lý đối diện với lão. Bà vốn là tay ăn mặc kỹ, song hiện tại y phục bê bết những máu, những bụi cát, chân mang giày rách, bàn chân cũng rớm máu. Bà mệt nhọc hơn lão vì phải mửa nhiều. Vừa rồi bà phải khó khăn lắm mới gỡ được nửa mảng đầu có một phần má bắn vào mớ tóc rối của bà, dính nơi đó nhủng nhẳng. Chỉ chạm tay vào đó để lấy ra khỏi tóc, bà đã mửa rồi, qua xúc sắc nhầy nhụa nói chi đến hơi tanh. Dù giữa trưa, nóng bức, một cơn gió phất qua bà cũng sung người. Bà lạnh. Không, làm gì lạnh vào giờ này. Bà sợ. Sợ tiếng động. Ngực áo của bà tết rộng, thanh đao của Độc Nhãn Long suýt xã ngực bà ra làm hai. Bà không oán hận. Nói oán hận tức nhiên là ám chỉ Vạn Mã Đường. Chính bà tự tìm cái khổ mà. Bà còn oán hận ai? Mã Không Quần đang nhìn bà. Trước kia, mỗi lần lão nhìn như vậy là bà cười, cười rất tươi, duyên dáng. Bây giờ, bà cúi đầu, nhìn xuống bộ ngực hở hang. Mã Không Quần thở dài. Trong bao còn có y phục, sao ngươi không lấy ra thay đổi? Trầm Tam Nương lắc đầu. Tôi không thay. Một lúc lâu, Mã Không Quần lại hỏi. Ngươi tưởng gì? Trầm Tam Nương đáp. Tôi không tưởng chi hết. Mã Không Quần tiếp. Mường tượng ngươi có tâm sự. Trầm Tam Nương thốt. Dù có, tôi cũng không cáo tố với đường chủ. Mã Không Quần có cảm tưởng như bị ai tát tay vào mặt. Con người đó lừa dối lão, phản bội lão, nhưng chưa bao giờ làm một điều gì nghịch ý lão trước mặt lão. Bây giờ bà đã nghịch ý lão. Lần thứ nhất bà không tuân theo ý lão. Nhưng lão làm gì bà đây? Xa rồi, lão không thể làm như thanh thiếu niên, nhào tới túm lấy tóc bà, mà đấm mà đá. Lão chỉ cười, nhắm mắt lại dưỡng thần. Trầm Tam Nương bỗng thốt: ông vừa hỏi tôi tưởng gì? Tôi vẫn không muốn nói, nhưng bây giờ tôi lại thấy cần nói, đã đến lúc tôi phải nói. Mã Không Quần gật đầu: ngươi cứ nói. Trầm Tam Nương tiếp: đáng lẽ ông không nên giết họ? Mã Không Quần hỏi: không nên. Trầm Tam Nương lắc đầu: không nên. Mã Không Quần không mở mắt. Một lúc lâu, lão thốt: ta giết họ vì họ bán rẻ ta. Vô luận là ai bán rẻ ta cũng phải chết. Trầm Tam Nương cắn môi. Mường Tượng bà cấu ngăn chặn ngọn sóng trong lòng, song bà không ngăn được, phải cất tiếng: chẳng lẽ tất cả những người đó đều bán rẻ ông? Chẳng lẽ nữ nhân và trẻ nít cũng bán rẻ ông? Tại sao ông giết tất cả, không chừa một mạng? Mã Không Quần lạnh lùng: tại vì ta còn muốn sống. Trầm Tam Nương cười lạnh: ông muốn sống, người khác dễ thường không muốn sống sao? Nếu chúng ta muốn đi, bọn đó tuyệt nhiên không làm sao ngăn trở nổi. Tại sao ông hạ độc thủ? Mã Không Quần nắm chặt đôi tay, gân xanh nổi hồng. Lâu lắm lão mới buông lơi nắm tay, rồi từ từ đứng lên đi ra khỏi khu rừng, đến một ngọn suối vốc nước rửa mặt. Nước mát mang lại sự bình tĩnh nơi tâm hồn. Ai ai cũng cho rằng lão là con người trầm tính phi thường, chỉ có lão tự biết mình khi cơn giận bốc lên là lão khó đè nén. Trầm Tam Nương đi theo sau, đứng lặng nhìn lão. Lưng chưa còng, hông còn thon, cái thon của con nhà võ, từ phía sau nhìn tới, vô luận là ai cũng không phát hiện cái già của lão. Vì lý do báo cửu, bà hiến thân cho lão, song dù muốn dù không bà cũng thấy hài lòng được tiếp cận lão, cái hài lòng sự thực trong mộng ước của một nữ nhân. Bà cũng có tiếp xúc với một số nam nhân khác, song ở họ bà không tìm thấy những điểm là cho bà hài lòng, như ở lão. Bà tự hỏi, có phải vì thế mà ta đi theo lão? Bất giác, bà nghe nhiệt độ trong người tăng ra. Mã Không Quần biết là có Trầm Tam Nương đi theo sau, song không quay đầu. Qua khỏi con suối đó là đoạn đường núi tận cùng, từ đó đi tới là vào đồng bằng. Tuy là đồng bằng, bất quá là một bãi đất trống có trồng lúa, còn thuộc vùng núi non này. Mã Không Quần thốt: qua khỏi bãi đất này, chúng ta đến chân núi, xuống đến đó rồi, chúng ta tìm nhà nông tá túc qua đêm. Trầm Tam Nương hỏi: rồi sau đó, ông chuẩn bị như thế nào? Mã Không Quần trầm ngâm một lúc, đoạn từ từ cất tiếng: ngươi hỏi ta phải làm sao? Ngươi còn hỏi ta phải làm sao? Còn ngươi? Trầm Tam Nương nắm chặt đôi tay, đáp: tôi hỏi ông, tôi không có ý kiến gì. Mã Không Quần im lặng. Trầm Tam Nương cười lạnh tiếp: có phải là ông cũng sẽ giết hết cả nhà nông dân đó để diệt khẩu? Mã Không Quần chợt quay mình, nhìn bà gằn giọng: một con người trong khi đào vong bắt buộc có lúc phải làm những việc mà chính mình ghê tởm. Ta không hề gọi ngươi đi theo, không bao giờ ta có gọi ngươi đi theo. Trầm Tam Nương cúi đầu: chính tôi muốn đi theo ông, tôi vốn quyết tâm làm như vậy. Vô luận ông đến đâu, tôi cũng đi theo, ông sống tôi sống, ông chết tôi chết. Bà đổ lệ tiếp qua nước nở: tôi đã quyết tâm hiến mình trọn vẹn cho ông, vĩnh viễn cho ông, chỉ vì tôi nhận mình có lỗi với ông, tôi cũng nhận ông là một nam tử hán, dù trước khi ông có làm gì cũng không quan hệ chi đến tôi. Nhưng bây giờ, bây giờ? Mã Không Quần hỏi: bây giờ thì sao? Trầm Tam Nương khóc một lúc, lau lệ rồi đáp: bây giờ thì tôi thay đổi rồi. Bà buông xong câu nói, nghe con tim nhói lên. Bởi bà cũng chưa thức ngộ rõ rệt, chính bà thay đổi hay Mã Không Quần thay đổi. Mã Không Quần bình tĩnh nhìn bà, thần sắc lạnh lùng. Lão hiểu, biến đổi là lẽ hằng và biến đổi thường hiện hiện ở địa hạt cảm tình ở giới nữ nhân. Huống chi con người trong cảnh đào vong, luôn luôn sống với sự lo âu. Lão gật đầu, đáp, được. Đến do ngươi tự nguyện đến chứ ta không yêu cầu. Hiện tại, ngươi muốn đi thì cứ đi. Ta không bao giờ cưỡng ép trở ngăn. Trầm Tam Nương cúi đầu. Tôi suy nghĩ kỹ lắm rồi. Tôi đi là có lợi cho ông nhiều. Mã Không Quần cười nhạt. Đa tạ ngươi. Hảo ý của ngươi ta hiểu. Trầm Tam Nương không chịu đựng nổi ba tiếng đa tạ ngươi của lão. Trong giây phút, bà cảm thấy thẹn. Bà suýt cải biến chủ ý. Hồi ức lại mọi việc đã qua, bà phải nhìn nhận luôn luôn lão đối xử đẹp với bà. Mã Không Quần hỏi, ngươi chuẩn bị đi về đâu? Làm gì? Trầm Tam Nương cắn môi cười đáp, hiện tại tôi chưa có chủ ý. Có lẽ trước hết tôi kiếm một số tiền, rồi sinh nhai với nghề buôn bán nhỏ, mà cũng có thể tôi tậu đất, lập vườn, cấy lúa. Mã Không Quần hỏi, qua ngày đoạn tháng nổi trăng. Trầm Tam Nương đáp, nếu là trước kia thì tôi không thể chịu đựng nổi. Song bây giờ, tôi chỉ mong cần được an tĩnh thôi. Tôi hy vọng được tự do, tự tại, sống vài năm, lúc đó có chết đi cũng chẳng còn luyến tiếc gì nữa. Mã Không Quần hỏi, nếu chưa chết gấp. Trầm Tam Nương đáp, vào chùa Thế Phát làm ni cô. Mã Không Quần cười mỉm, đừng nói với ta những lời đó, ta không cần nghe làm chi. Ta biết chẳng bao giờ ngươi làm ni cô đâu. Thực sự thì ngươi còn thanh xuân, tốt hơn nên tìm một nam nhân nào đó mà gá nghĩa, một nam nhân nhỏ tuổi ôn nhu, chứ ta thì già rồi, quá già. Lão cười, nụ cười không che giấu được ý niềm tật đố, phẫn nộ. Trầm Tam Nương không nhìn lão, thở dài tiếp, tôi không bao giờ tìm nam nhân. Tôi, Mã Không Quần trận lời, ngươi không tìm nam nhân thì nam nhân tìm ngươi. Trầm Tam Nương trầm lặng một lúc. Việc tương lai không ai dự liệu được. Mã Không Quần lạnh lùng, thực ra ta hiểu rõ ngươi lắm rồi. Nữ nhân như ngươi đó, nếu vắng nam nhân trong 3 hôm thôi, ngươi sẽ không bao giờ ăn được, ngủ được. Ngươi sẽ cảm thấy cuộc sống mất hết thú vị. Trầm Tam Nương kinh hãi, không tưởng Mã Không Quần lại có thể nói những lời thô tục như thế. Mã Không Quần phẫn nộ đến đỏ mặt. Lão buông luôn. Nhu cầu nam nhân của ngươi còn cần thiết hơn nhu cầu ẩm thực. Ta đề nghị ngươi nên trở về với nghề điếm là hay hơn hết. Làm điếm thì không sợ thiếu nam nhân và lại ngươi còn có thể đổi món hàng ngày. Trầm Tam Nương lạnh. Vừa rồi bà cảm thấy thẹn, bây giờ thì niềm thẹn đổi thành niềm giận, bà cao giọng đáp. Đề nghị đó tốt lắm, tôi có thể thực hiện. Bất quá tôi còn lo nam nhân ít quá. Mỗi ngày một vài người thì không đủ, phải có từ 5-7 người trở lên mới được. Mã Không Quần vung tay tát mạnh vào mặt bà, thuận thế chụp luôn mớ tóc của bà, xoay mặt quát. Ngươi còn nói thêm một tiếng nữa, ta giết ngươi ngay. Trầm Tam Nương cười lạnh, ông giết tôi thì càng tốt chớ có sao. Đáng lẽ ông đã giết tôi từ lâu rồi kia mà. Nếu tôi chết sớm thì tôi đâu còn phải ăn ngủ với ông thêm bao nhiêu đêm ngày kể từ lúc đó. Ông nên biết trong những hôm sau này tôi tởm ông không tưởng nổi. Bà chỉ còn có cách là nói những lời như vậy mới gây thương tổn cho lão. Mã Không Quần nắm chặt bàn tay đưa cao lên, mắt trợn trừng nhìn bà. Tay quyền lơ lửng đó chưa giáng xuống đầu bà. Một lúc sau, lão thở dài buông xuôi tay xuống, lơi nắm tay. Trong cái thoáng đó, lão chợt biến thành già hơn, suy nhược, mệt mỏi. Lão khoát tay, ngươi đi đi, đi gấp đi. Tốt hơn, vĩnh viễn ngươi đừng để ta gặp lại. Tốt hơn. Bỗng lão nín lặng. Lão vừa thấy ánh đao chớp, từ phía sau lưng Trầm Tam Nương xẹp tới. Trầm Tam Nương nhăn mặt, đôi mắt trừng lên như lồi ra, đôi mắt ngời lên vẻ kinh ngạc, sợ hãi, đau đớn. Bà đưa tay về phía Mã Không Quần, như để vơ vào lão. Xong, lão đã lùi lại một bước. Bà mấp máy môi, như để nói gì, lời chưa thoát ra, bà đã ngã xuống. Một thanh đoạn đao cắm phập nơi lưng bà. Thoạt đầu vừa trông thấy thanh đoạn đao, Mã Không Quần vừa phẫn nộ vừa kinh ngạc. Nhưng, liền sau đó, lão khiếp sợ rõ rệt, sợ đến độ không bước tới nâng Trầm Tam Nương lên. Mồ hôi lạnh đẫm ướt đầu lão. Phi đao từ khu rừng bắn ra, song không một bóng người thấp thoáng tại khu rừng. Mã Không Quần lùi từng bước một, niềm khiếp sợ gia tăng theo bước lùi. Trầm Tam Nương nằm tại chỗ, vằn vại rên rỉ. Lão không còn nhìn bà ta nữa, lão chỉ cố đến sát thân lão, lão chạy nhanh xuống núi. Nghe tiếng chân lão xa dần, Trầm Tam Nương nghe con tim trầm xuống, dần dần. Bà không tưởng con người đó có thể ly khai bà một cách tàn nhẫn như vậy. Ít nhất lão cũng phải hỏi qua bà một vài tiếng chứ. Sau đó, bà lại nghe tiếng chân, rồi một người thở dài thốt. Không ngờ Vạn Mã Đường chủ là một nam nhân như thế. Dù cho lão không thể báo cừu cho bà, ít nhất lão cũng phải chiếu cố đến bà. Vậy mà lão vẫn bỏ chạy được, chạy nhanh hơn chó bị đuổi. Âm thanh một nam nhân. Âm thanh lạ. Có phải là người ám toán bà? Người đó tiếp. Tuy bà chết nơi tay tại hạ, song lão mới là người đáng cho bà hận. Chỉ vì so với tại hạ, lão có nhiều lỗi hơn. Quả nhiên là người đó hạ độc thủ. Trầm Tam Nương định xoay trở mình xem người dơ quy quy o, lơ a, quy quy, ai. Nhưng người đó đạp chân lên lưng bà, cười lạnh mấy tiếng tiếp lời. Bà muốn thấy tại hạ. Thấy làm chi? Bà không nhận ra tại hạ đâu. Bởi không bao giờ bà gặp tại hạ, dù chỉ là một lần. Trầm Tam Nương rung giọng. Đã là xa lạ với nhau, sao các hạ sát hại tôi? Người đó đáp. Tại vì tại hạ nhận ra, bà chết còn sướng hơn là sống mà phải chịu đau khổ dài dài. Trầm Tam Nương cắn răng. Chính bà cũng nghĩ như vậy mà. Người đó tiếp. Nếu tại hạ là nữ nhân, gặp một nam nhân hạng Mã Không Quần, tại hạ cũng không tưởng sống. Bất quá chết, có nhiều cách chết. Trầm Tam Nương không nói gì. Người đó tiếp. Hiện tại bà chưa chết, tại hạ có thể cho bà biết, có lúc cái chết sướng hơn cái sống đó bà, song phải chết gấp, chết nhanh, chết không kịp hay biết gì. Chứ còn chết từ từ, chết với dày vò, say dứt, thì tại hạ nghĩ cái chết đó không thú vị lắm. Trầm Tam Nương cố gắng hỏi một câu. Chẳng lẽ các hạ muốn hành hạ tôi? Người đó đáp. Vấn đề còn tùy nơi bà, xem bà có chịu nói hay không, và bà có nói thật hay không. Trầm Tam Nương hỏi. Các hạ muốn tôi nói gì? Người đó cúi xuống, nhặt chiếc bao cầm tay tiếp. Chiếc bao này cũng đáng giá lắm, song tài sản của Vạn Mã Đường không chỉ bao nhiêu đây mà thôi. Lúc lão chạy đi, lão giấu tài sản của lão ở nơi nào? Trầm Tam Nương đáp. Tôi không biết. Sự thật là vậy. Người đó tiếp. Nếu bà nói lại một lần nữa là không biết, thì tại hạ sẽ lột trần truồng bà, trước hết hưởng thụ bà, sau đó sẽ cắt đứt gân chân bà, mang bà xuống chân núi bỏ vào kỷ viện. Y cười nhẹ tiếp luôn. Bà nên biết, cũng có nam nhân không chê gái điếm tàn tật. Huống chi dung nhan của bà hấp dẫn lắm mà. Trầm Tam Nương lạnh người. Bà đoán qua giọng nói, con người đó nói được là làm được. Người đó tiếp. Bây giờ tại hạ hỏi bà biết hay không biết? Trầm Tam Nương ấp úng. Tôi. Bỗng, vừa lúc đó, từ dưới chân núi tiếng lục lạc vang lên vọng đến cuộc trường, rất êm tai. Âm thanh dịu dàng của một thiếu nữ vang tiếp.

tại đây có một khách sạn quá cũ kỹ, hầu như điêu tàn. Nhưng lão không chọn lựa được trong lúc này. Khách sạn vắng vẻ, không có một khách trọ nào khác ngoài lão. Đến cả nhân công cũng không, chỉ có lão chủ nửa điếc nửa mù. Mùi mỡ hành từ bên ngoài theo gió đưa vào phòng, phất qua mũi mã không quần. Lão rung người lên. Lúc này lão mới nhớ đến cái đói. Cái đói quên nó thì thôi, nhớ đến nó rồi là nó cào cấu không chịu nổi. Lão đứng lên cảm thấy mình suy nhược quá. Suy nhược đến độ không đè nén nỗi cơn đói. Lão xô cửa tìm đến nhà bếp. Lão chủ nhân khách sạn đang đặt một tô mì rẻ tiền lên mặt bàn. Tô mì lúc đó đối với mã không quần có giá trị ngang hạt minh châu. Lão bước đến cao giọng thốt: "Để tô mì đó cho ta, ngươi làm một tô khác cho ngươi." Chủ nhân lắc đầu. Mã không quần hét: "Ngươi có nghe ta nói không?" Chủ nhân nghe răng vàng khè cười hì hì: "Tôi chưa điếc, tại sao không nghe? Bất quá tôi ăn xong sẽ làm một tô khác cho ông. Nhưng ông phải đưa trước tiền cho tôi đi mua mấy vắt mì." Mã không quần trầm gương mặt: "Thái độ gì thế? Sinh ý của ngươi như vậy à?" Chủ nhân lắc đầu: "Tôi đâu có bán buôn gì mà ông nói đến sinh ý." Mã không quần hừ một tiếng: "Vậy ngươi mở quán khách để làm gì?" Chủ nhân thản nhiên: "Để chờ chết. Phàm ai không tưởng chết gấp thì không bao giờ đến địa phương này." Lão không nhìn Mã không quần, cúi mặt xuống nhổ vài bãi nước bọt vào tô mì, rồi tiếp: "Tôi biết ông không tiền, ông không thanh toán nổi tiền trọ đâu. Tuy nhiên, ông lưu lại đây vài hôm cũng chẳng quan hệ gì. Có điều, tô mì này của tôi muốn ăn nó. Nếu ông ăn được nước bọt của tôi, thì cứ dành mà ăn." Mã không quần giật mình. Lão nắm hai tay trong phút giây muốn giáng cho chủ khách sạn một quyền. Xong lão dằn lòng. Rồi lão nghe chua xót cực độ. Đường chủ Vạn Mã Đường lại có ngày như hôm nay được sao? Lão quay mình trở về phòng xô cửa. Ánh trăng thượng huyền chiếu xuyên qua cửa, mờ mờ. Biên thành lãng tử. Cổ long. Đánh máy. Quần tà lọn, bạch vân phi, đông tà. Và các bạn khác. Máu nhuộm rừng hoang. Trong vầng trăng có một nữ nhân đứng lặng, y phục màu hồng, riêng quần thì có thêu hoa. Mã không quần nghẹt thở, có vật gì trận nơi yết hầu. Y phục đó Trần Tam Nương đã mặc một lần trong suốt thời gian bà sống bên cạnh lão. Đó là lần đầu tiên bà bận vào người để gặp lão. Từ đó bà xếp xó nó, không hề mở đến. Bây giờ tại sao bà lấy nó ra mặt và xuất hiện tại đây? Bà chưa chết sao? Mã không quần buột miệng kêu lên: "Tam Nương, ngươi!" Không một tiếng trả lời. Không một thanh âm. Chỉ có tiếng gió từ bên ngoài thổi qua không cửa vi vu. Trần Tam Nương chao chao như sắp bị gió cuốn bốc đi. Chừng như bà không có máu, không có thịt, bất quá chỉ là một chiếc vỏ bên ngoài khoác lớp y phục thôi. Mà chừng như bà cũng không có võ luôn, bất quá chỉ là một phượng hồn. Vô luận sống hay chết, bà phải đến đây để hỏi người phụ bạc bà tại sao bỏ rơi bà trốn đi trong lúc bà lâm đại nạn. Mã không quần biến sắc mặt xanh sờn, với giọng buồn thảm, lão thốt: "Tam Nương, ta biết ta đối xử không đẹp với ngươi, vô luận ngươi còn sống hay thành phượng, từ nay trở đi, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi nữa đâu." Lão vừa thốt, vừa đi tới, từ từ, khi câu nói dứt, lão vươn tay nắm cổ tay bà. "Bà là ai? Bà không là người, không là phượng, bà chỉ là một hình nộm bện bằng cỏ, khoác bên ngoài bộ y phục ngày xưa." Mã không quần hết sợ vì phượng, lại sợ vì cái quái gì đó, toan quay mình nhưng chân chưa nhích, một thanh kiếm đã chong thẳng vào xương sống của lão. Mũi kiếm dí lưng, lão nghe lạnh, mũi kiếm đã xuyên thủng áo, dán chỉ làn da. Một người từ cửa hậu bước ra, ung dung cất tiếng ngâm: trời mênh mang, đất thênh thang, quan đông vạn mã đường, người như kim cương. Mã Không Quần trầm giọng hỏi: ngươi là ai? Người đó đáp: ta là một người. Ta như ngươi, có xương có thịt, ta không là vượt, không là kim cương, cho nên nếu ta là ngươi, ta đứng yên tại chỗ, bất động. Giọng nói the thé, hiển nhiên không phải thật. Hắn lạnh lùng tiếp: chắc ngươi không muốn thấy thanh kiếm này xuyên thủng lưng trở ra ngực. Hắn nhích tay, mũi kiếm đâm nhẹ lún vào da. Mã Không Quần thở phào: kiếm chớ không phải là đao, thì người đó không phải là Phó Hồng Tuyết. Huống chi dù xuất hiện sau lưng lão, Phó Hồng Tuyết cũng không cần cải biến thinh âm. Người đó tiếp: ngươi muốn tốt thì đừng suy tưởng viễn vông, chỉ vì vĩnh viễn ngươi không hiểu ta là ai đâu. Mã Không Quần hỏi: làm sao ngươi biết ta là ai? Người đó cười đáp: ta biết ngươi từ lâu. Bất quá ta không hề tưởng Mã Như Long, Nhân Như Cương là vạn mã đường chủ. Bỗng nhiên mà ngươi thú tội, nếu Trần Tam Nương còn sống, hẳn bà ta nghe được những lời này của ngươi, bà phải hài lòng lắm. Mã Không Quần hỏi: ngươi biết Trần Tam Nương? Người đó đáp: việc gì ta cũng biết, biết hết mọi việc. Cho nên, về bất cứ việc gì, ngươi cũng không nên giấu ta. Mã Không Quần hỏi: bộ y phục đó ngươi lấy trong chiếc bao của Trần Tam Nương? Người đó cười lạnh. Cười lạnh có lúc là phủ nhận, có lúc là mặc nhận. Ở đây có nghĩa là mặc nhận. Mã Không Quần nghe tim nhói đau. Lão không tưởng Trần Tam Nương lại có thể lén mang theo trong bao bộ y phục ngày xưa, bộ y phục của buổi ban đầu gặp gỡ. Lão cắn răng rồi bật cười lạnh thốt: bày trò vượt cũng là một chủ ý khá lắm, song ngươi không nên dùng đến bộ y phục đó. Người đó kêu khẽ: ạ. Mã Không Quần tiếp: bởi vì ngươi làm thế là tự tố cáo chính ngươi hạ sát Trần Tam Nương. Với giọng căm hờn, lão tiếp: chẳng những ngươi giết người, còn đoạt luôn chiếc bao. Người đó cười lạnh trận lời: chẳng lẽ ngươi không bao giờ giết người? Thủ đoạn của ta tuy tàn độc, song ít nhất cũng còn tốt đẹp hơn hành động của ngươi. Ít nhất ta cũng chưa hạ sát huynh đệ đồng sanh tử của ta. Ta không dùng tài sản của huynh đệ ta mang đến Quan Đông dựng lên trại chăn nuôi ngựa. Vạn mã đường Mã Không Quần biến sắc. Bí mật đó, suốt 19 năm qua trên giang hồ không mấy người biết. Cả Phó Hồng Tuyết cũng không hiểu lão đã dùng tiền bạc của họ Bạch dựng lên vạn mã đường. Thế tại sao người này biết được? Lão hỏi: ngươi là ai? Người đó đáp: ta đã nói, ta là kẻ không việc gì không biết, không việc gì không hiểu. Ngươi hãy nhớ điều này là ta không hề dọa ngươi với khoát lác. Mã Không Quần hỏi: ngươi muốn gì? Người đó đáp: bất quá, ngươi hãy trao lại ta những gì ngươi cướp đoạt trên tay kẻ khác. Có thế thôi. Mã Không Quần thốt: ngươi muốn thì ngươi cứ đi mà lấy, rất tiếc vạn mã đường ngày nay chỉ là một vùng hoang địa. Người đó cười lạnh: ngươi đáng lẽ phải biết, ta đâu có muốn vùng hoang địa đó. Ta muốn số châu báu do ngươi cướp đoạt kia. Mã Không Quần hỏi: châu báu? Châu báu gì? Người đó tiếp: năm xưa thần đao đường độc bá trong võ lâm, tung hoành khắp thiên hạ, thế lực trên hạ